Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 610, cả giáo truy sát. Thấy lục đạo thánh tử cấm khí mất đi hiệu lực, Hắc Hoàng cười càng phát ra càn rỡ cùng hèn mọn. Con chó này tâm nhãn vốn là tiểu, trước khi lại bị lục đạo thánh địa vào chỗ chết truy sát, đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng, cho tới hôm nay. Nó rốt cục có thể một chữ trong lòng oán khí lớn chất tử, có phục hay không? Hắc Hoàng một chảo đem lục đạo thánh tử phách trên mặt đất, một bộ vô địch thiên hạ, bệ nghệ thế gian anh hào dáng dấp. Bất quá nó lúc này mặt chó thượng hoàn toàn là một bộ tiểu nhân đắc chí cười bỉ ổi, lại hợp với hoa của nó quần cọc, khiến nó thoạt nhìn rất hoạt kê. Muốn giết cứ giết. Lúc này lục đạo thánh tử sắc mặt đỏ lên, bi phẫn gần chết, bị một con chó thải ở trên mặt. Cái này với hắn mà nói là thiên đại sỉ nhục. Nếu không phải là Hắc Hoàng một chảo này phong ấn hắn tất cả lực lượng, hắn đã sớm tự bạo. Bản hoàng thế nhưng cái người tốt, trong ngày thường ngay cả con kiến đều luyến tiếc giết chết, làm sao sẽ giết ngươi? Hắc Hoàng nhìn lục đạo thánh tử, trong mắt ứa ra kim quang. Nếu không phải là vừa rồi hắn mới vừa bẫy chết một nhóm lớn lục đạo thánh địa cao thủ, lục đạo thánh tử thiếu chút nữa thì thư. Hiện tại bản hoàng vừa lúc thiếu một cái công cụ thay đi bộ. Ta xem ngươi rất tốt, ngày hôm nay vừa lúc để cho ngươi biết một chút về bản hoàng ngự nhân trải qua. Nói hắn bốn cái móng vuốt đồng thời dẫm ở lục đạo thánh tử trên người. Nếu như bình thường, coi như là một tòa thái cổ thần sơn áp ở trên người hắn cũng không có gì. Nhưng bây giờ hắn bị Hắc Hoàng phong cấm lực lượng, trong cơ thể không có thần lực lưu truyền. Hắc Hoàng cái này dẫm lên một cái, ép tới hắn chính muốn thổ huyết. Tới chậm, thấy cái này hầu như triệt để sụp đổ núi non. Lục đạo thánh địa cổ thánh sắc mặt rất khó nhìn. Một đám cao thủ đi vây giết một cái hắc cẩu, dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Ngay cả lục đạo thánh địa tương lai chủ nhân, lục đạo thánh tử cũng là không rõ sống chết. Đây là thiên đại sỉ nhục. Ùng ùng, lục đạo cổ thánh vận chuyển bí pháp, muốn thôi toán con kia đại hắc cẩu hạ lạc. Vạn đạo trỗi lên, thương khung dung truyền, vô cùng vết đao đan vào. Cổ thánh diễn pháp, địa chấn thiên sợ. Lập tức, vô số hình ảnh hư ảo ở trong hư không hiện lên. Có Hắc Hoàng chôn giết lục đạo thánh địa cao thủ, cũng có Hắc Hoàng truy sát lục đạo thánh tử tràng diện. Cuối cùng tất cả hình ảnh đều dừng hình ảnh ở Hắc Hoàng dẫm ở lục đạo thánh tử trên người phá không đi tràng cảnh, lui về phía sau sự tình cho dù là cổ thánh cũng vô pháp ngược dòng. Hắc Hoàng ở chỗ này bố trí thần trận, xóa đi nó hành tung của mình. Giờ khắc này mà lấy lục đạo cổ thánh tâm cảnh, đều không khỏi sinh ra ngập trời nộ diễm. Khinh người quá đáng. Quả thực khinh người quá đáng. Lục đạo cổ thánh giống giận, kinh khủng âm ba quanh quẩn với giữa thiên địa, dẹp yên một cái lại một cái núi non. Theo cổ thánh giống giận, thiên khung trên phong vân lôi đình bắt đầu khởi động, phô thiên cái địa, mênh mông cuồn cuộn mấy vạn dặm. Thánh nhân giận dữ, long trời lở đất, đến tột cùng phát sinh cái gì? Dĩ nhiên khiến một vị cổ thánh tức giận như thế. Chỗ cực xa, có người bị lục đạo cổ thánh giống giận kinh sợ, muốn cho một vị thánh nhân tức giận, cái này cần là bao nhiêu thù hận, mà lục đạo cổ thánh trong lời nói sát ý vô biên, càng làm cho bọn họ cảm thấy xương lãnh. Vài ngày trước lục đạo thánh địa người thật giống như là hướng bên kia đi. Lẽ nào bọn họ đều xảy ra ngoài ý muốn? Có người suy đoán, lục đạo thánh địa người xuất hành phô trương cực đại, rất nhiều người đều nhìn thấy. Rất nhanh thì có tin tức truyền đến, lục đạo thánh địa người vây giết con kia phách lối đại hắc cẩu, lại toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả lục đạo thánh tử đều chèn ở bên trong. Nghe được tin tức này, rất nhiều người trong lòng nhưng cũng khó trách lục đạo cổ thánh nổi giận lớn như vậy. Đối với lục đạo thánh địa, lục đạo thánh tử thì tương đương với một cái quốc gia thái tử. Hôm nay thái tử chết, nếu như lục đạo cổ thánh không có bất kỳ biểu thị, đó mới có chuyện. Không có mấy ngày nữa, một cái càng kính bạo tin tức truyền đến, có người ở Bắc Mạc trong chứng kiến một con đại hắc cẩu hăm hở dẫm ở lục đạo thánh tử trên người. chạy đi. Theo tin tức tới được còn có một đoạn chân dung. Nhìn thấy đoạn hình ảnh này, tất cả mọi người biết, Lục Đạo Thánh Địa lần này nhất định phải điên cuồng. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Trong một ngày Lục Đạo Thánh Địa liền xuống 9 đạo chu diệt lệnh. Thánh Địa trong cao thủ cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Lục Đạo Thánh Địa càng là ưng thuận trọng lời nói. Nếu có người có thể cung cấp Hắc Hoàng hành tung, trực tiếp biếu tặng triệu cân nguyên. Nếu có thể bắt được Hắc Hoàng, Lục Đạo Thánh Địa trong tất cả cổ kinh có thể ý tham quan. Lục Đạo Thánh Địa lần này là dốc hết vốn liếng. Nếu như vẫn không thể giết con chó kia, Lục Đạo Thánh Địa triệu năm qua uy danh sẽ tang tẫn. Có người dám cảm khái, con chó kia quá mức nham hiểm, dẫm ở Lục Đạo Thánh Tử trên người chạy đi. Đây là đang đem Lục Đạo Thánh Địa khuôn mặt đánh cho chết. Trước đây con chó kia liền khiếu hiêu muốn thu Lục Đạo Thánh Tử làm nhân sủng. Nghĩ không ra nó dĩ nhiên thực sự làm được. Cũng có người sắc mặt cổ quái. Sự tình là thật thần triển khai. Hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hôm nay chuyện này hầu như tác động tâm thần của mọi người. Tất cả mọi người chú ý chuyện này. Muốn biết kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào. Cả giáo truy giết một người. Đây là trước nay chưa có sự tình. Nguyên bản bình tĩnh ngũ khu vực. Hoàn toàn bị chuyện này điểm bạo nổ. Đối mặt Lục Đạo Thánh Địa truy sát. Hắc Hoàng cũng đột nhiên tiêu thất. Lục Đạo Thánh Địa người đào ba thước đất. Cổ Thánh cũng tự mình xuất thủ tìm. Nhưng Thủy Chung tìm không được Hắc Hoàng tung tích. Theo thời gian trôi qua. Lục Đạo Cổ Thánh sắc mặt của càng ngày càng khó coi. Loại kết quả này hắn hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Sư tổ, con kia chó chết trước khi còn có một đồng bạn. Chúng ta đi bắt hắn. Ta cũng không tin con chó chết sẽ không được. Trên trời cao, Lục Đạo Thánh chủ đi tới Lục Đạo Cổ Thánh thân phía sau. Cung kính nói, chỉ có thể như vậy. Lâu mang xuống, ta Lục Đạo Thánh Địa vô số năm qua tạo dựng lên uy nghiêm liền tăng tẫn. Lục Đạo Cổ Thánh trầm giọng nói. Hắn là một cái hơn 3 vạn năm trước cổ nhân. Hạc phát đồng nhan. Hôm nay còn có 100 năm thọ nguyên. Nguyên bản nghe nói Hắc Hoàng đồng bạn là một nguyên thiên sư. Vì vậy hắn không muốn đắc tội. Thân là cổ thánh. Hắn tự nhiên sẽ hiểu nguyên thiên sư địa vị. Nhưng Hắc Hoàng thật sự là quá khó chơi. Hắn hôm nay đã chớ không có cách nào khác. Ngươi Lục Đạo Thánh Địa người. Đến ta giao chỉ thánh địa làm gì? Thần thành sát biên giới. Giao trì thánh địa một vị thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói. Cái này Lục Đạo Thánh Địa khí thế hung hung. Cũng chưa từng thông báo. Đơn giản là không đem nàng giao trì thánh địa để vào mắt. Chúng ta không muốn cùng ngươi giao trì thánh địa là địch. Chúng ta đến đây thầm nghĩ tìm một người. Lục Đạo Thánh chủ tiến lên. Trầm giọng nói. Bên trong tòa thần thành cấm sát phạt. Đây là quy củ. Giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão không chịu thua kém. Quan hệ này nổi hai cái thánh địa bộ mặt. Này lệ vừa mở, nàng giao trì thánh khí thế của đều có thể thấp hơn một đoạn. Lời của ta chính là quy củ. Lục Đạo Cổ Thánh nói. Thiên địa vạn đạo dung truyền. Thánh nhân giả ngôn xuất pháp tùy. Thần uy vô lượng. Theo lời của hắn, giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão trực tiếp bị đinh tại chỗ. Chúng ta đi vào. Lục Đạo Cổ Thánh xua tay, cầm đầu bước vào thần thành. Con chó chết này cũng thực sự là sẽ gây phiền toái. U tĩnh trong viện, Trương Đạo đưa tay tiếp được một chiếc lá rụng. Nhãn thần từ từ thanh minh. Loại này trầm mê thiên địa tình huống cũng được xưng là ngộ đạo. Đây là vô số tu sĩ cầu còn không được đông tây. Bất quá hắn sớm đã đứng ở giới này đại đạo tuyệt đỉnh. Ngộ đạo với hắn mà nói. Không có một chút tác dụng nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.